Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay cũng thuộc series này, xin mời mọi người đến với một câu chuyện với tựa đề Trong Lòng Có Ma. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Trong Lòng Có Ma qua giọng đọc Mai Hương. Tử An, tớ cầu xin cậu đó. Tớ thực sự không thể nhịn được nữa. Một thiếu nữ chắp tay cầu xin người con gái tóc dài bên cạnh. Vương Tử An nghe vậy, rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang. Trước mặt bọn họ có một nhà vệ sinh công cộng. Vương Tử An đi vào xem qua rồi mới kéo người ra ngoài. Tinh à, tớ phát hiện có một nhà vệ sinh công cộng ở phía trên, khoảng 500 mét. Hay là chúng ta đi đến đó? Vương Tử An mím môi nói nhỏ với Lý Tinh. Lý Tinh xinh đẹp than khóc. Tớ thật sự là nhịn không được. Ở đây ngay đi, tớ đi trước. Đi xong lại cùng cậu đi xem được không? Nhìn thấy hai chân Lý Tinh sắp bị buộc thành một cái nút, Vương Tử An chỉ có thể gật đầu. Vậy cậu mau đi mau về, đừng nhìn xuống đó, biết chưa? Tớ biết rồi mà. Lý Tinh quay đầu, lao vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lý Tinh thoải mái thở ra. Cô ấy nhấn nút xả nước, liếc nhìn khoảng không gian rộng 10cm dưới buồng vệ sinh, nói thầm. Không hiểu sao Tử An lại sợ kẽ hở trong buồng vệ sinh như vậy chứ. Sau khi rửa tay sạch sẽ và đi ra ngoài, cô ấy đi cùng Vương Tử An đến nhà vệ sinh bên cạnh. Nhưng Vương Tử An vừa đi vào chưa được bao lâu đã đi ra. Lại có kẽ hở. Vương Tử An gật đầu. Tử An. Lý Tinh nhìn Vương Tử An nhịn đến khó chịu giống mình trước đó. Hay là cậu cứ mặc kệ, nhịn lâu không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, hiếm khi thấy nhà vệ sinh công cộng không có khoảng trống bên dưới. Tính cách Lý Tinh vô tư. Nếu không phải mình biết Vương Tử An có yêu cầu đối với nhà vệ sinh, cô ấy thật sự không để ý rằng nhà vệ sinh ở đâu đó có kẽ hở bên dưới hay không. Vương Tử An lắc đầu. Dù sao cũng không còn xa lắm. Tớ về nhà mới đi. Lý Tinh. Đừng nhìn Vương Tử An nhỏ nhắn, ngày thường cũng rất dịu dàng. Nhưng khi gặp chuyện gì mà cô kiên trì thì chỉ có một lời thôi, cố chấp. Vậy thì chúng ta bắt taxi về đi. Lý Tình nói rồi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi xe. Về đến nhà, Vương Tử An nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Lý Tình đứng ở cửa phòng tắm cười. Cậu ấy à, cố chấp với chính mình, chẳng phải là tự mình chịu thống khổ sao? Rào rào rào. Sau tiếng nước chảy, cửa được mở ra, Vương Tử An đỏ mặt. Biết cô ta là người da mặt mỏng, Lý Tinh cũng không trêu đùa. Tối nay, ăn cơm với đám người Vương Hạo, cậu đi không? Không. Vương Tử An chỉ vào máy tính trên bàn. Tớ phải thay đổi kế hoạch, thứ hai ngày mai phải nộp rồi. Được, vậy tớ đi trước. Lý Tinh tiếc nuối nhìn Vương Tử An đã mở máy tính lên. Đi đường cẩn thận. Vương Tử An cười. Nhà của Lý Tinh và Vương Tử An cách nhau một con đường. Cô ấy vừa rời khỏi khu dân cư của Vương Tử An thì gặp đám Vương Hạo. Ô, các cậu đến tìm tôi hay Tử An thế? Vương Hạo trợn tròn mắt. Đương nhiên là tìm cậu. Tử An chưa bao giờ thích ra ngoài chơi. Đi thôi. Lý Tinh cười nhìn bọn họ. Cứ như vậy đi qua đó à? Một cô gái đi tới, nắm lấy cánh tay của cô ấy. Chẳng lẽ chúng ta bay qua sao? Cậu được lắm, bắt đầu giúp bọn họ nói chuyện rồi. Mấy người vội vàng đến quán trà, cùng nhau đánh bài. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Trong bữa ăn, Vương Hạo nghe điện thoại. Sau đó lại có 2-3 người cùng nhau đi qua ăn cơm. Mấy người kia vừa ngồi xuống, Lý Tinh nhận được điện thoại của Vương Tử An. Sau khi hai người nói vài câu ngắn gọn, một người mới đến hỏi. Người gọi cho cô là Vương Tử An hả? Vương Hạo và Lý Tinh sửng sốt. Anh quen à? Vẻ mặt người đàn ông hơi thay đổi. Tôi quen. Hạo à, hai người quen nhau như thế nào? Vương Hạo chỉ vào Lý Tinh. Thông qua cô ấy. Lý Tinh bị người đó nhìn khiến da đầu tê dại, giống như đã làm sai chuyện gì vậy. Cô ấy là bạn học cấp 2 của tôi. Đầu năm nay, cô ấy mới đến thành phố này làm việc. Không quen biết ai cả. Tôi giúp cô ấy tìm phòng. Sao vậy? Anh có mâu thuẫn với Tử An à? Sau khi suy nghĩ xong, người đàn ông nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo lập tức kéo Lý Tinh và nói với những người khác. Mọi người ăn cơm trước đi. Ba chúng tôi đi toilet một lát. Tôi đang ăn mà. Đúng vậy, lan đi. Anh Vương à, đừng theo chị Lý vào nhà vệ sinh nữa nha. Ha, cũng có thể là chị Lý đi theo anh Vương vào nhà vệ sinh nam. Bỏ qua tiếng cười của những người đó, ba người lần lượt rời khỏi phòng bao. Lý Tinh bối rối nhìn hai người đàn ông đối diện. Các anh có chuyện gì vậy? Vương Hạo chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Đây là anh em của tớ, Trần Thuận, là một cảnh sát. Cảnh sát? Lý Tinh giật mình, nghĩ lại hành vi bao năm qua của mình, nghiêm mặt nói. Tôi là công dân tốt. Trần Thuận nghe vậy khẽ cười nói. Nếu có thể làm bạn với Vương Hạo, đương nhiên là một công dân tốt rồi. Vương Hạo nghe xong, vui vẻ vỗ vào vai anh. Cái miệng này biết nói chuyện ghê. Được rồi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói đi. Có một vụ án có thể liên quan đến cô Vương Tử An mà hai người quen biết đấy. Nhưng tôi chưa có đầy đủ bằng chứng. Tôi muốn hỏi xem cô ấy có gì bất thường không? Trần Thuận nghiêm túc nói. Vương Hạo và Lý Tinh nhìn nhau. Không đâu, cô ấy rất nhút nhát. Tôi còn chưa nghe thấy cô ấy nói lớn tiếng bao giờ. Vương Hạo cau mày. Hơn nữa, cô ấy hiếm khi ra ngoài chơi với chúng tôi, thích làm ổ ở nhà. Đúng, Lý Tinh gật đầu cũng không tin. Có phải là có hiểu lầm gì không? Có nghĩa là cô ấy không có gì bất thường. Không có. Sau khi ăn xong, Trần Thuận để lại số điện thoại cho Lý Tinh, tỏ ý rằng cô ấy có thể gọi cho anh nếu phát hiện ra điều gì không ổn. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh. Tiếp đó, mọi người muốn đi hát. Hai người họ đều không tham gia. Lúc đi ngang qua ngõ, Vương Hạo nhìn cánh cửa sân trong ngõ đang hé mở, nói với Lý Tinh đang có tâm trạng không tốt. Không phải cậu muốn xem bói sao? Đi vào đây, đây chính là chỗ anh Thạch mà tớ đã nói với cậu đấy. Anh Thạch trẻ tuổi, đẹp trai và giỏi đoán mệnh đó hả? Nhìn thấy Lý Tinh nhanh chóng bị mình làm thay đổi tâm trạng, Vương Hạo gật đầu. Có đi không? Tớ mời. Lý Tinh cầm túi đập anh ấy, tức giận nói. Không phải mời uống rượu ăn cơm, giọng điệu đó của cậu là sao hả? Vương Hạo hét lên, khổ sở nhìn Lý Tinh, rồi cả hai lần lượt vào sân. Lúc này trời đã tối, sau khi bước vào sân, không có đèn đường thật sự tối. May mà bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, thì cửa chính đã mở ra, ánh sáng từ trong cửa tràn ra. Hai vị khách mời vào. Trà Kha bật cười. Lý Tinh ngạc nhiên liếc nhìn Trà Kha. Khá đẹp trai, nhưng nhỏ quá. Cô ấy lấy tay chọc chọc Vương Hạo. Khi Vương Hạo đi tới, Lý Tinh thấp giọng hỏi. Đây là anh Thạch sao? Vương Hạo trợn mắt. Lý Tinh còn chưa hết kinh ngạc. Anh ấy nhìn Trà Kha cười nói. Ngài nhỏ, đừng để ý tới cô ngốc này. Chỗ này của cô ấy... Vương Hạo chỉ vào đầu, nhướng mày nhìn Trà Kha. Thiếu một giây. Cậu nói gì đấy Vương Hạo? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tinh đỏ bừng, vỗ sau lưng Vương Hạo. Vương Hạo cắn răng chịu đựng, quay đầu lại nói. Cậu đúng là đồ phụ nữ chanh chua. Ai bảo miệng chó của cậu không nhổ ra được ngà voi chứ? Lý Tinh khẽ khịt mũi, được Trà Kha dựa vào đại sảnh. Vương Hạo nhìn bóng lưng người kia cười nhẹ, cũng đi theo. Hoan nghênh. Thạch Lạn từ trong phòng trà đi ra. Vương Hạo cùng Lý Tinh đã ngồi xuống, nhìn Thạch Lạn đang chậm rãi đi tới. Lý Tinh chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên. Nếu không phải lúc mọi người không để ý, Vương Hạo đặt đá chân cô ấy, thì Lý Tinh sắp không rời mắt được. Khụ khụ. Vương Hạo trừng mắt nhìn Lý Tinh đang nổi cơn mê trai, sau đó giới thiệu với Thạch Lạn đang ngồi xuống. Đây là bạn của tôi. Đúng lúc cô ấy muốn xem bói, nên tôi đưa cô ấy đến đây. Lý Tinh không phản bác, mà là xấu hổ gật đầu. Thạch Lạn nhìn về phía Lý Tinh, phát hiện trên người kia có ma khí. Hắn bấm ngón tay. Người có duyên không tới, mà là một cô gái khá thân với người có duyên đó tới. Ngài Thạch, mệnh của cô ấy không tốt sao? Vương Hạo ác ý nói. Mệnh của cậu mới không tốt đấy. Lý Tinh không nương tay, mắng ngược lại. Mắng xong lại nhìn Thạch Lạn, có chút hối hận. Vì vậy mất bò mới lo làm chuồng. Chuyện đó, bình thường tôi rất điềm đạm nho nhã. Tại người này nói chuyện làm người ta tức quá. Thạch Lạn liếc nhìn Vương Hạo cười. Hai người tình bạn sâu đậm, thỉnh thoảng nói đùa cũng là điều dễ hiểu. Vương Hạo nghe được ẩn ý đằng sau lời nói, nụ cười càng sâu, quay đầu nhìn Lý Tinh. Để tớ nói cho cậu biết, lúc trước, ngài Thạch đã bói cho tớ rồi. Tớ có phúc khí tràn đầy, mệnh tốt lắm. Thế à? Lý Tinh nghi ngờ nhìn Vương Hạo đang đắc ý, sau đó sốt sắng nhìn Thạch Lạn. Ngài Thạch, số mệnh của tôi thế nào rồi? Cô sinh giờ dần, lại trùng hợp sinh vào rạng sáng ngày 16 trăng sáng. Tính cách hào phóng, được hàng xóm tôn trọng và có một cuộc sống ổn định. Nghe đến đây, Vương Hạo không khách sáo bật cười. Cuộc sống tầm thường như vậy, dù sao cũng sẽ không giàu lên được. Cậu cầm miệng đi. Lý Tinh đỏ mặt tức giận, chờ hai người làm ổn xong, Thạch Lạn mới lên tiếng. Tuy nhiên, năm nay gặp tai ương, tránh được thì mới ổn định cuộc sống. Không né được thì số mệnh chỉ đến đây thôi. Cái gì? Vương Hạo kinh ngạc kêu lên. Trong khi đó, Lý Tinh đã chết lặng. Trên người cô có ma khí và oán khí dày đặc. Thạch Lạn nhìn Lý Tinh. Lý Tinh nuốt nước miếng. Tôi chưa từng làm hại ai. Điều tồi tệ nhất mà cô ấy từng làm là bỏ muối vào tách trà của Vương Hạo. Không nhất thiết cô là người làm hại. Thạch Lạn nghe vậy lắc đầu. Con ma đó không đi theo cô, mà là đang dõi theo người luôn bên cạnh cô. Lý Tinh theo bản năng nhìn Vương Hạo. Vương Hạo sững sờ. Lúc này mới biết nghĩ đến tớ. Tớ và cậu quen nhau đã lâu, nhưng không phải ngày nào cũng ở bên cạnh cậu. Vậy thì còn có ai? Lý Tinh không nghĩ ra. Còn có... Vương Hạo sững sờ một chút, cau mày nói. Năm nay, cậu và Tử An thân thiết nhất. Chẳng phải gần đây cô ấy thường xuyên đi ăn, uống và ngủ với cậu sao? Không, không phải chứ. Lý Tinh càng thêm choáng váng. Vừa nãy Trần Thuận nói, chuyện này có phải quá trùng hợp? Tôi sẽ cho mỗi người một tấm bùa hộ mệnh. Bên cạnh đó, tôi sẽ đưa cho hai người một tấm bùa màu vàng giúp mở mắt. Nhưng cho dù hai người có nhìn thấy cái gì, thì phải giả vờ rằng mình không nhìn thấy nó. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện gặp rắc rối. Mới rạng sáng, đường phố đã nhộn nhịp. Hầu hết các phương tiện qua lại là ô tô, chỉ có một số người chạy xe điện hoặc xe máy về nhà. Lý Tinh xinh đẹp đi phía trước, theo sau là Vương Hạo có vẻ mặt bất lực. Bà chị à, đi chậm lại. Ai là bà chị của cậu? Lý Tinh quay đầu trợn to mắt, chửi bới với giọng điệu rất không thân thiện. Vâng, vâng, vâng, tổ tông. Vương Hạo giơ hai tay van xin. Cậu là tổ tông của tớ được chưa? Lý Tinh hài lòng. Cô ấy quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Vương Hạo thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô ấy. Nói chuyện được không? Đừng cứ xông lên phía trước như thế. Anh ấy đã đi theo cô ấy hơn một tiếng, chân đau lắm rồi. Tớ khó chịu. Lý Tinh dừng lại, lấy thuốc lá điện tử trong túi xách ra, bỏ vào miệng. Vương Hạo giật lấy. Có chuyện gì mà khó chịu chứ? Vương Hạo bóp chặt điếu thuốc điện tử, nhìn chằm chằm Lý Tinh, giọng nói bất giác nhẹ nhàng trở lại. Có tớ ở đây, cậu sẽ không sao. Ngài Thạch nhất định sẽ giúp cậu. Không phải vừa nãy đã nói rồi sao? Ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Cậu thực sự tin những gì Trần Thuận nói à? Lý Tinh đột nhiên nói. Chúng ta nên tin tưởng đôi mắt của chính mình. Nhưng Lý Tinh à, rất nhiều sự thật không phải cứ tận mắt nhìn thấy là đúng. Vương Hạo gọi một chiếc taxi, kéo Lý Tinh im lặng đi lên. Sau khi xuống xe, Vương Hạo không có rời đi mà theo Lý Tinh trở về nhà cô ấy. Lý Tinh sống một mình trong ngôi nhà này. Cậu làm gì đấy? Nhìn thấy Vương Hạo đi theo mình vào nhà, Lý Tinh im lặng đến sững sờ. Đang nửa đêm, nhà của tớ xa như vậy, tớ có thể đi nơi nào chứ? Hơn nữa... Vương Hạo liếc mắt nhìn ngực Lý Tinh. Cậu không có vốn làm tớ nhớ nhung. Cậu đi chết đi. Vương Tử An sửa xong kế hoạch đã 2 giờ sáng. Cô ta ngáp một cái, vặn vẹo cổ, cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Vừa bôi bọt lên, đèn trong phòng tắm nhấp nháy. Vương Tử An mím môi, vươn tay bật đèn sửa nhà tắm, sau đó tắt đèn bình thường kia đi. Ánh sáng ấm áp lần này không hề nhấp nháy. Nhưng dần dần, Vương Tử An đang tắm, cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi kéo khăn tắm quấn lấy người, cô ta nhìn nước dưới chân là màu đỏ. Vương Tử An run rẩy cắn răng, suýt chút nữa không đứng vững. Cô ta đỡ bức tường và bắt đầu bước ra ngoài. Nhưng với mỗi bước đi, máu đỏ theo chân cô ta lại chảy ra. Đừng sợ, đừng sợ. Giả, tất cả đều là giả. Vương Tử An nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Nhưng cô ta không ngờ mùi tanh làm cô ta buồn nôn. Sau khi mở mắt ra, cô ta không dám nhìn xuống, che miệng lại. Đột ngột mở cửa phòng tắm, sau đó đóng sầm cửa phòng tắm lại. Dựa vào tường hổn hển. Lách cách. Đèn trong phòng tắm, đèn trong phòng khách cũng bắt đầu nhấp nháy. À! Vương Tử An hét xong, đi thẳng về phòng, luống cuống khóa cửa phòng. Sau đó mặc kệ đầu tóc ướt nhẹp nhảy lên giường, trốn dưới chăn bông mà rùng mình. Leng keng, leng keng. Chuông gió trên cửa sổ bị gió từ đâu thổi tới kêu lên. Vương Tử An càng thêm run rẩy. Cô ta chắp tay, lắc lư thần thể và bắt đầu niệm chú. Là A Di Đà Độ Ni. Dường như cô ta đã rất quen thuộc với những câu kinh mà người thường khó nói. Chuông gió càng to, giọng niệm kinh của Vương Tử An càng nhanh và gấp gáp. Nhưng ngay cả như vậy, cô ta cũng không dừng lại một chút nào, phát âm sai một từ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông gió dần dần không còn. Vương Tử An mím chặt đôi môi khô khốc, cẩn thận kéo chăn bông có phần ẩm ướt xuống. Không ngờ, ánh mắt vừa ló ra khỏi chăn, lập tức bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt. Ngày hôm sau, Vương Hạo và Lý Tinh tan làm đến nhà Vương Tử An. Một người mua mồi nhắm, người kia mua rau trộn. Hai người gặp nhau ở cổng của khu dân cư. Nhìn mồi nhắm trên tay nhau, cả hai người lặng đi. Sau đó, Lý Tinh giật giật khóe miệng. Hay là chúng ta đi mua thêm chút rượu? Vương Hạo không phản đối, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh khu dân cư, mua vài chai rượu có độ cồn thấp, tiếp tục đi vào khu dân cư. Tinh tinh! Bấm chuông cửa một hồi, Vương Tử An ra mở cửa. Trông cô ta không khỏe, sắc mặt trắng bệch. Trên người còn quấn một chiếc chăn mỏng. Cậu sao vậy? Lý Tinh sững sờ. Vương Tử An liếc nhìn bọn họ nhẹ giọng nói. Bị cảm, vào đi. Nói xong, nghiêng người sang bên và ra hiệu cho họ vào nhà. Vương Hạ và Lý Tinh nhìn nhau, cùng nhau bước vào cửa. Mua thuốc chưa? Lý Tinh quan tâm hỏi. Mua rồi, cũng uống rồi. Vương Tử An đóng cửa lại nhìn bọn họ. Đúng lúc tớ đang nấu cháo, ăn chút không? Lý Tinh định nói thì bị Vương Hạo ngăn lại. Anh ta nâng thứ trong tay lên cười. Không, chúng tớ sẽ uống một chút rượu và ăn một chút gì đó mặn cho cậu thèm chết. Nói rồi, anh ta đặt đồ lên bàn. Thấy vậy, khóe miệng Vương Tử An giật giật. Được. Thấy cô ta vào bếp, Lý Tinh trừng mắt nhìn Vương Hạo. Sao cậu lại cười lời của tớ? Vương Hạo nói nhỏ. Bùa mở mắt mà ngài Thạch đưa chúng ta đâu. Anh ta là người hay quên. Vì vậy sáng sớm, khi Vương Hạo ra ngoài, không yên tâm, nên anh ta đã giao lá bùa mở mắt của mình cho Lý Tinh bảo quản. Trên người anh ta chỉ có chiếc bùa hộ mệnh. Hai người đang nói gì vậy? Vương Tử An bưng bát đũa đột nhiên đi ra, đúng lúc nhìn thấy Lý Tinh và Vương Hạo đang cắn lỗ tai. Không, không có chuyện gì. Tớ bảo cậu ấy bưng bát đũa giúp. Cậu ấy lười không muốn đi. Tớ đang dạy dỗ cậu ấy. Lý Tinh đi tới, cầm lấy bát đũa. Vương Tử An ho khan vài tiếng, ngồi bên cạnh Lý Tinh, cảm thấy có chút xấu hổ. Hôm nay tớ không thể tiếp đãi các cậu rồi. Nói gì đấy? Lý Tinh tỏ ý không để ý, nhưng Vương Tử An lại không cho là vậy. Ngày hôm qua, tớ không đi chơi với mọi người. Mọi người đến nhà tớ, mà tớ còn không thể tiếp đãi. Lần sau tớ nhất định sẽ đi chơi với các cậu. Được. Vương Hạo tự mình rót rượu. Lần sau, chúng tớ sẽ đi sớm một chút, tìm nhà vệ sinh không có khe hở, sau đó gọi cậu qua uống. Vương Hạo là người thường xuyên đi chơi với bọn họ. Đương nhiên anh ấy biết, Vương Tử An có yêu cầu về toilet. Cảm ơn. Hai má Vương Tử An đột nhiên đỏ bừng, không dám nhìn Vương Hạo. Vương Hạo sửng sốt, Lý Tinh cũng sửng sốt. Sau khi nhìn nhau, trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiết tấu gì đây? Mọi người uống trước đi, tớ đi xem cháo. Vương Tử An hơi hoảng loạn đứng dậy, sau đó đi vào bếp. Lý Tinh mím môi, trừng mắt nhìn Vương Hạo. Cậu làm gì cô ấy thế? Tớ nói cho cậu biết. Hiện tại, chúng ta còn chưa biết những chuyện đó có phải thật hay không. Đừng có mà không đứng đắn. Tớ bị oan mà. Vương Hạo che lồng ngực. Tớ luôn coi cô ấy như một cô em gái khác cha khác mẹ của nhà họ Vương chúng tớ. Không có một chút ý nghĩ nào về mối quan hệ giữa nam và nữ. Ai mà biết hôm nay cô ấy dở chứng gì chứ? Cậu... Choang. Hai người nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Thấy Vương Tử An sắc mặt trắng bệch đứng đó. Dưới chân là bát cháo nóng hổi bị vỡ và rượu. Tớ... Thấy vậy, Vương Hạo không tự chủ được âm lượng nên hơi bối rối, vội vàng đứng dậy muốn giải thích. Vừa rồi bị người ta nghe thấy những lời đó, anh ấy lại không biết nên nói thế nào. Đừng nói. Vương Tử An sụt sịt cố nén nước mắt, ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt từng mảnh. Tớ tự biết mình. Cậu thích Lý Tinh. Tớ biết. Tớ... Vương Hạo vừa mở miệng, vẻ mặt Lý Tinh vừa đỏ vừa trắng bệch. Tử An, cậu đừng nhặt, cẩn thận đứt tay. Nói xong, Lý Tinh lấy chổi giúp quét dọn. Vừa ngồi xổm xuống, thấy nước mắt Vương Tử An rơi trên mặt đất. Nước mắt bắn ra hoa. Vương Hạo muốn tiến lên, nhưng Vương Tử An vươn tay ngăn cản, không ngẩng đầu lên. Tớ muốn yên tĩnh. Anh ấy không thể nói yên tĩnh, cũng không phải giống như cậu. Đó không phải là tìm rắc rối sao? Vương Hạo nhìn Lý Tinh vô cùng xấu hổ. Cậu về trước đi. Nhưng... Trở về đi, tớ sẽ ở cùng cô ấy. Lý Tinh vẫy tay đuổi anh ấy. Trong lúc bất lực, Vương Hạo chỉ có thể rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Lý Tinh cũng thu dọn xong. Cô ấy kéo Vương Tử An ngồi lên sofa. Đang định giải thích, thì đột nhiên phát hiện bàn tay cô ta lạnh đến phát run. Sau đó cúi đầu nhìn đối phương. Nghĩ đến Vương Tử An còn đang ốm, Lý Tinh nhẹ giọng nói. Cậu lạnh như vậy, hay là chúng ta đến bệnh viện khám nhé? Vương Tử An lắc đầu. Vậy về phòng nghỉ ngơi. Lý Tinh lại thăm dò. Vương Tử An vẫn lắc đầu. Cậu đừng để bụng những gì xảy ra vừa rồi. Vương Hạo chỉ là một người ngốc nghếch cứng rắn. Hầu hết những gì cậu ấy nói chỉ ác mồm thôi, chứ lòng dạ đôn hậu lắm. Còn cậu? Vương Tử An đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cái gì? Lý Tinh bị cô ta làm cho giật mình, lắp bắp nói. Vương Tử An nắm lấy tay Lý Tinh, đụng chạm lạnh lẽo, làm cho Lý Tinh nổi da gà. Anh ấy thích cậu. Vậy cậu thích anh ấy không? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy có thích tớ hay không. Cậu hỏi đột ngột như vậy, tớ không biết trả lời như thế nào. Lý Tinh chỉ cảm thấy tay mình rơi xuống một cái lỗ trên băng, gần như mất cảm giác. Vương Tử An nghe xong đột nhiên mỉm cười, nhìn gần vào mắt Lý Tinh. Vậy cậu hứa với tớ một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Mãi mãi cũng đừng thích Vương Hạo. Cậu có thể nhường Vương Hạo cho tớ được không? Vương Tử An vội vàng nói. Toàn thân Lý Tinh cứng đờ, cô ấy hất tay Vương Tử An ra. Cậu đang nói cái gì vậy? Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người. Chưa kể tớ và cậu ấy không có chút tình cảm nào. Cậu hỏi mấy câu này hoặc là muốn tớ đồng ý. Như vậy vui lắm sao? Vương Tử An lạnh lùng nhìn cô ấy. Sau khi Lý Tinh nói xong, cô ta mới chậm rãi đứng dậy, đi tới gần Lý Tinh. Cậu đừng căng thẳng. Cậu không muốn. Cậu thích Vương Hạo đúng không? Tớ... Lý Tinh cảm thấy Vương Tử An lúc này có chút đáng sợ. Cô ấy mím môi lùi về phía sau. Tử An, hôm nay cậu làm sao vậy? Tớ không sao. Vương Tử An khẽ cười rồi đột nhiên giơ tay lên. Nói cho tớ biết, tại sao khi đến nhà tớ, cậu lại mang theo thứ này? Lý Tinh nhìn thứ trong tay cô ta, ánh mắt chợt co rụt lại. 4 lá bùa màu vàng đó. Nói đi. Cậu hãy nghe tớ giải thích. Lý Tinh nuốt nước miếng. Chẳng phải hôm qua tớ cùng đám Vương Hạo đi chơi đó sao? gặp được một đạo sĩ ở ven đường cho tớ lá bùa hộ mệnh này. Đây chẳng phải tớ nghĩ về cậu luôn nhát gan, nên tớ muốn cho cậu một cái. Một cái? Vương Tử An rũ mắt xuống, có chút đáng thương. Tớ muốn hết, cậu cho tớ được không? Lý Tinh còn có thể nói gì nữa, cô ấy chỉ có thể gật đầu. Nhưng vừa đồng ý, cô ấy đã nhìn thấy Vương Tử An xé nát những lá bùa màu vàng trước mặt mình. Thạch Lạn đang ngồi thiền, đột nhiên mở mắt ra. Không ổn. Vương Hạo ra ngoài mới nhận ra có gì đó không ổn. Hình như hôm nay bọn họ bị Vương Tử An dắt mũi. Nghĩ đến những gì Thạch Lạn nói, Vương Hạo không khỏi cảm thấy lo lắng cho Lý Tinh. Lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho bên kia, nhưng lại phát hiện có gì đó không ổn. Lá bùa đâu? Vương Hạo đen mặt lật ngược túi quần. Không, không đúng. Anh ấy vội vàng gọi điện thoại cho Lý Tinh, nhưng không có ai trả lời. Vì vậy, anh ấy vội vàng đi gõ cửa. Cửa mở ra, là Lý Tinh. Cô ấy nhìn Vương Hạo ngoài cửa nhíu mày. Không phải tớ bảo cậu đi rồi sao? Thấy cô ấy không bị thương, cũng không có chuyện gì xảy ra, Vương Hạo cũng yên tâm, liếc mắt nhìn vào trong nhà. Tử An đâu? Đang ngồi trên sofa khóc ấy. Lý Tinh trừng mắt nhìn anh ấy. Đều là lỗi của cậu đấy. Đúng, đúng, đúng, tại tớ. Vương Hạo vẫn cảm thấy không ổn. Anh ấy nắm lấy cổ tay Lý Tinh. Để cô ấy yên tĩnh đi, chúng ta đi thôi. Lý Tinh nhìn tay anh ấy, cong môi. Được. Cửa đóng lại, hai người nhanh chóng rời đi. Khi Thạch Lạn đến nhà Vương Tử An theo khí lá bùa, Vương Tử An đang nằm trên ghế sofa và sốt cao. Nhìn lá bùa vàng vụn trong thùng rác, Thạch Lạn đến bên cạnh Vương Tử An, nhìn ma khí trên người cô ta, vươn tay gõ vào giữa trán. Gương mặt đỏ bừng của Vương Tử An dần dần ổn định lại. Thạch Lạn quay người bỏ đi. Vương Hạo vừa đưa Lý Tinh về nhà, Lý Tinh đã kéo anh ấy lên ghế sofa. Tim anh ấy đập như sấm, không dám nhìn mặt Lý Tinh, đưa mắt nhìn ngọn đèn pha lê trong phòng khách. Cậu muốn làm gì? Lý Tinh thấy thế khẽ cười. Cô ấy duỗi tay đi từ trán đến cằm Vương Hạo, cuối cùng chui xuống dưới cổ. Mồ hôi Vương Hạo túa ra. Ngay khi đối phương chuẩn bị vén khóa kéo, Vương Hạo đột nhiên đưa tay ra ngăn cản cô ấy. Không được. Không được. Lý Tinh có chút không vui. Cô ấy dựa vào trước mặt Vương Hạo, hôn lên má anh ấy và dịu dàng nói. Tại sao không được? Vương Hạo nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm hai má ửng hồng của cô ấy. Cậu thích tớ sao? Lý Tinh nghe xong khẽ cười, ngón tay đặt lên môi Vương Hạo. Thích hay không thích, rất quan trọng à? Đương nhiên. Vương Hạo đứng dậy, đẩy cô ấy ra. Sau đó phát hiện tình huống ở đâu đó không ổn, nhanh chóng đặt cái gối bên cạnh lên đùi. Chuyện này rất quan trọng. Lý Tinh yên lặng nhìn anh ấy. Không phải cậu thích tớ sao? Vương Hạo hắng giọng nói. Dè dặt chút đi. Hơn nữa, việc tớ thích cậu và cậu thích tớ là hai chuyện khác nhau. Muốn phát triển hơn nữa thì phải thích nhau mới được. Tử An thích cậu, cậu thích tớ. Cậu nghĩ xem, sau này ba chúng ta vẫn có thể làm bạn không? Vương Hạo im lặng. Thấy vậy, Lý Tinh ngồi xuống bên cạnh anh ấy, nhìn anh ấy chằm chằm. Không thể, lớp giấy đó đã bị thủng rồi. Cậu nói xem phải làm thế nào đây? Sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Đàn ông đúng là hay thay đổi. Lý Tinh khẽ thở dài, vươn tay muốn giữ lấy anh ấy. Vương Hạo dùng mình. Sao cậu lạnh thế? Lý Tinh không trả lời, ngược lại nhướng mày hỏi. Cậu nói xem, có phải Tử An đang nghĩ chỉ cần tớ chết, cậu sẽ hoàn toàn là của cô ấy hay không? Cậu đang nói cái gì vậy? Vương Hạo đang định đứng dậy tìm quần áo cho Lý Tinh, cau mày nhìn cô ấy. Nhưng vừa nhìn, suýt chút nữa đã làm anh ấy sợ chết khiếp. Chỉ thấy sau lưng Lý Tinh có hai bóng đen. Cô ấy nhất định sẽ nghĩ như vậy. Lý Tinh cúi đầu nói. Có thể một ngày nào đó, tớ sẽ chết trong tay cô ấy. Khi đó, cậu sẽ là của cô ấy. Mãi mãi là của cô ấy. Vương Hạo cảm thấy lạnh cả người. Nghĩ đến nhiệt độ tay đối phương lúc trước, anh ấy càng thêm chắc chắn người trước mặt không phải Lý Tinh. Đúng lúc anh ấy còn đang lúng túng, bóng dáng của Thạch Lạn đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Tinh. Nhìn thấy Thạch Lạn, Vương Hạo như nhìn thấy người đáng tin cậy. Anh ấy lại ngồi xuống, nhìn Lý Tinh đang nói chuyện một mình. Cậu còn nhớ những gì cảnh sát Trần đã nói không? Cảnh sát Trần? Lý Tinh ngẩng đầu. Đúng vậy. Vương Hạo mím môi, tiếp tục nhếch khóe miệng. Là Trần Thuận chúng ta gặp tối hôm qua. Chẳng phải cậu ấy nói Vương Tử An có liên quan đến một vụ án mạng sao? Có phải cậu bị những lời cậu ấy nói dọa không? Cho nên cậu mới liên tưởng đến Vương Tử An sẽ giết người. Lý Tinh bật cười. Không phải liên tưởng, là thật. Cô ấy thật sự sẽ giết người. Vì một người đàn ông. Vậy mà cô ấy lại bỏ qua mối quan hệ nhiều năm của chúng tớ như vậy. Thật đáng buồn và đáng trách. Lý Tinh, cậu say sao? Nhưng vừa rồi cậu không uống mà. Giết người gì chứ? Vương Hạo còn muốn lấy thêm thông tin ra khỏi miệng cô ta, nhưng Lý Tinh không nói thêm nữa mà đột ngột quay đầu. Sau khi nhìn thấy Thạch Lạn, cô ta quay người đi tới phía sau Vương Hạo, trực tiếp đặt tay lên cổ anh ấy. Anh là ai? Lý Tinh sắc bén hỏi. Thạch Lạn nhìn cô ta, không kiềm chế hơi thở của mình nữa. Áp lực cực lớn đè xuống Lý Tinh như núi. Cả người cô ta run lên, nhìn Vương Hạo không dám động đậy trong tay, thì thầm vào tai anh ấy. Tôi sẽ lại tới tìm anh. Vừa mới nghe xong câu này, Vương Hạo cảm thấy bàn tay đang nắm chặt cổ mình bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sau đó, cả người ngã quỵ xuống sofa. Anh ấy vội vàng xoay người đỡ Lý Tinh đang hôn mê bất tỉnh. Thạch Lạn bước tới, giơ tay định lấy chuỗi thạch anh trong tay Lý Tinh. Không ngờ nó vỡ rơi xuống đất. Một đám khí đen xông ra cửa sổ, biến mất không còn tăm hơi. Lý Tinh! Lý Tinh! Vương Hạo lay lay Lý Tinh. Lý Tinh chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy Vương Hạo, cô ấy bị giật mình, đẩy người ra. Sau đó lại nhìn về phía Thạch Lạn. Tại sao tôi lại ở đây? Cô bị ma nhập. Thạch Lạn nói ngắn gọn. Không phải Vương Tử An xé lá bùa màu vàng, mà là ma nữ. Trên người cô có thạch anh. Điều này khiến cô ta dễ lợi dụng và xâm nhập vào cơ thể cô. Lý Tinh ôm lấy chân mình, cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy, sau khi tôi nhìn cô ta xé lá bùa màu vàng, tôi cảm thấy vô lực. Sau đó, thân thể bắt đầu mất kiểm soát. Sau khi cô ta đi về phía tôi, trước mắt tôi đen lại, tôi không thể nhớ gì cả. Là do tớ quá ngốc. Vương Hạo tự trách mình. Không, chuyện này không thể hoàn toàn trách cậu. Lý Tinh cắn môi. Nếu không phải tớ bảo cậu đi trước, thiếu cảnh giác, sẽ không... Thạch Lạn nhìn hai người nhận trách nhiệm về mình, có chút chán ghét nâng cằm lên. Đừng cãi nhau nữa, hai người đều ngu ngốc. Thủ đoạn nhỏ nhỏ đã làm cho hai người rối tung lên. Lá bùa biến mất lúc nào cũng không biết. Nếu tôi không thêm một lệnh cấm trên lá bùa màu vàng, cô có thể đã chết rồi. Xin lỗi. Lý Tinh sắp khóc. Vương Hạo cũng lắp bắp xin lỗi. Oán khí của ma nữ này quá nặng. Thạch Lạn cau mày nhìn Vương Hạo. Cảnh sát Trần, anh vừa nói là chuyện gì vậy? Vương Hạo lấy lại tinh thần, vội vàng nói cho Thạch Lạn biết chuyện gì xảy ra. Sau khi Thạch Lạn nghe xong càng nhíu mày chặt hơn. Các người nhất định phải làm rõ vụ án giết người liên quan đến Vương Tử An. Ma nữ đó đang đi theo Vương Tử An. Sớm muộn gì cũng sẽ lại xuất hiện thôi. Nói xong, hắn lại vươn tay ra, đặt giữa không trung, cách trán của hai người một khoảng. Trừ khi cô ta xé nát người của hai người, còn không thì sẽ không có chuyện gì đâu. Vương Hạo và Lý Tinh. Sau khi Thạch Lạn rời đi, hai người im lặng nhìn nhau và không nói tiếng nào trong một lúc. Khi Lý Tinh nghĩ rằng hai người sẽ im lặng, Vương Hạo đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô ấy. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé mềm mại, Vương Hạo nhướng mày thoải mái. Lý Tinh, cho tớ một cơ hội. Lý Tinh rũ mắt xuống, cảm thấy có chút không thoải mái. Chờ qua chuyện này, chúng ta nói sau được không? Bây giờ gọi điện thoại cho Trần Thuận hỏi xem. Rốt cuộc, vụ án giết người có liên quan gì đến Tử An? Lúc đó không bắt Vương Tử An, có nghĩa là Vương Tử An chỉ liên quan đến chuyện này, không có giết người. Nhưng khi Trần Thuận nói xong, cả hai lại im lặng. Tên của người quá cố là Tạ Phi Phi, là bạn cùng lớp đại học với Vương Tử An. Hai người có mối quan hệ giường trên giường dưới, họ luôn có mối quan hệ tốt. Bạn trai của Tạ Phi Phi tên là Châu Quân. Hai người đã yêu nhau khi họ là sinh viên năm 2. Điều kiện gia đình Tạ Phi Phi tốt, tính cách cô ấy khá yếu ớt. Khi tốt với Châu Quân, cô ấy hận không thể cho anh ấy cả thế giới. Nhưng khi tức giận, lại mong muốn anh ấy biến mất khỏi thế giới. Còn Châu Quân thì đẹp trai, học giỏi, lãnh đạo giỏi, là chủ tịch hội sinh viên của bọn họ, đồng thời là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường. Đi thi đấu, lấy về được vài huy chương vàng. Cho dù Tạ Phi Phi đối xử với Châu Quân như thế nào, Châu Quân cũng rất bao dung. Theo lời của người ngoài, thế giới của Châu Quân là Tạ Phi Phi. Trong trường học, cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý. Ra ngoài xã hội, họ cũng khiến người ta ghen tị. Họ đã luôn ở bên nhau. Còn Vương Tử An và Tạ Phi Phi là bạn thân. Đương nhiên biết tình cảm của hai người họ hơn người thường. Khi gặp chuyện, Tạ Phi Phi cũng sẽ kéo Vương Tử An ra để than thở hoặc dốc bầu tâm sự. Khác với Tạ Phi Phi trong sáng và xinh đẹp, Vương Tử An trầm tính, rụt rè. Thời đại học, đeo cặp kính đen to và luôn là nền của Tạ Phi Phi. Một số người có nói sau lưng rằng Vương Tử An là kẻ theo đuôi Tạ Phi Phi. Sau khi tốt nghiệp, Vương Tử An và Tạ Phi Phi cùng nhau tìm việc làm. Cả ba cùng thuê nhà ở cùng nhau. Tất nhiên, hai người bọn Tạ Phi Phi ngủ một phòng, Vương Tử An ngủ một phòng. Sống chung với cặp tình nhân đương nhiên không thoải mái, nhưng Vương Tử An chưa bao giờ phàn nàn. Thậm chí, khi hai người kia cãi nhau, Vương Tử An sẽ chủ động kéo Tạ Phi Phi có cảm xúc kích động đi. Mà Tạ Phi Phi chết rất đột ngột. Một ngày trước khi chết, cô ấy và Châu Quân lại cãi vã. Nhưng hầu hết, cô ấy đều tự làm tự giận. Châu Quân luôn nhường nhịn cô ấy. Ngày hôm sau, Tạ Phi Phi đưa Vương Tử An đi mua sắm. Buổi chiều, Tạ Phi Phi đột nhiên muốn đi vệ sinh, nên đã kéo Vương Tử An vào nhà vệ sinh công cộng. Nhưng khi Vương Tử An đứng dậy xả nước, máu chảy ra từ bên cạnh qua kẽ hở. Cô ta sợ hãi hét lên. Mấy người đi vệ sinh bên trong hoảng sợ, đập cửa chỗ Tạ Phi Phi đang ở. Thấy Tạ Phi Phi đang ngồi trên mặt đất, máu chảy ra từ cổ tay. Bên cạnh có một con dao quân dụng nhỏ. Tại hiện trường không có dấu hiệu vật lộn nào, giống như Tạ Phi Phi đang tự tử. Khi Châu Quân thấy xác cô ấy thì ngất xỉu. Sau khi Vương Tử An bị đưa về thẩm vấn, án mạng này được định là tự sát. Nhưng chị gái của Tạ Phi Phi luôn một mực cho rằng em gái mình đã bị giết, mà đối tượng bị cô ấy nghi ngờ là Vương Tử An. Nhưng bởi vì không có bằng chứng, cho dù Vương Tử An chuyển ra khỏi thành phố, cô ta cũng không có lựa chọn nào khác. Mà Trần Thuận là bạn trai của chị Tạ. Tôi là cảnh sát, tạm thời không nói đến bằng chứng. Đôi khi hành vi của Vương Tử An thực sự kỳ lạ. Mà vào ngày cô ấy rời đi, khi tôi và bạn gái đến nơi ở của họ để đóng gói đồ đạc của Phi Phi, chúng tôi vừa đến cửa thì nhìn thấy cô ấy kéo vali ra, vừa chạy vừa khóc. Còn Châu Quân thì đang đứng trong phòng khách, ngơ ngác nhìn bức ảnh của mình và Tạ Phi Phi trên tường. Khi đám Trần Thuận bước vào phòng, chị Tạ cau mày hỏi chuyện của Vương Tử An là sao. Lúc đó, Châu Quân chỉ cảm thấy đầy tội lỗi, không nói bất cứ điều gì, khiến chị Tạ tức giận đến mức suýt nữa ra tay đánh người. Sự kỳ lạ của hai người đó khiến chúng tôi nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng. Trần Thuận thở dài. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng Vương Tử An đã giết Phi Phi. Nhưng bọn họ vẫn âm thầm quan sát Vương Tử An. Hơn một năm, bọn họ không biết Vương Tử An quá thận trọng hay là thật sự mình nhìn lầm. Nhưng cô ấy không bao giờ đi vào nhà vệ sinh có khe hở ở dưới. Sau khi dừng lại một lúc, Trần Thuận nói tiếp. Lúc đó ở hiện trường, máu của Phi Phi chảy qua khe hở đến phòng vệ sinh của Vương Tử An. Nếu như vì bị ám ảnh mà không chọn loại nhà vệ sinh đó thì cũng rất bình thường. Sau khi cúp điện thoại, Vương Hạo bàn bạc với Lý Tinh, cuối cùng quyết định đến nhà Vương Tử An. Trước khi đi, Vương Hạo còn gọi cho Thạch Lạn. Đi đi. Thạch Lạn nói xong liền cúp điện thoại. hắn đang ở trong căn nhà mà Vương Tử An và Tạ Phi Phi đã thuê trước đó. Châu Quân hốc hác ngồi trên sofa đối diện. Anh là ai? Không phải cảnh sát, cũng không phải người nhà và bạn bè của Phi Phi. Thạch Lạn nhìn bức ảnh phía trên tủ tivi. Anh vẫn còn giữ bức ảnh? Châu Quân buồn bã nhìn bức ảnh. Đương nhiên tôi muốn giữ nó lại. Đó là Phi Phi của tôi. Thạch Lạn. Cô ấy đã chết rồi. Rốt cuộc anh đến đây để làm cái quái gì? Châu Quân không chịu nổi, đột nhiên đứng lên, tức giận trừng mắt. Ánh mắt Thạch Lạn dừng trên tay phải anh ấy. Anh không cần phải lãng phí tâm tư dùng máu nuôi cô ấy. Người anh nuôi chưa chắc đã là Tạ Phi Phi. Anh ấy nhanh tay đưa tay phải ra sau. Châu Quân nhìn Thạch Lạn đầy cảnh giác. Trong lòng tràn đầy cảnh giác, giơ tay trái chỉ vào cửa. Ở đây không hoan nghênh anh, mời rời đi. Đừng sợ. Thạch Lạn thấy thế hơi cong môi. Tôi không có ý xấu, tôi đến tìm anh là vì chuyện khác. Chuyện khác? Châu Quân cau mày. Có chuyện gì? Vương Tử An, cậu quen đúng không? Có một lệ quỷ đi theo cô ấy. Mà bây giờ không chỉ có cô ấy, hai người bạn khác của cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi vốn tưởng rằng lệ quỷ đó là Tạ Phi Phi. Nhưng Tạ Phi Phi mới chết hơn một năm. Cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không thể trở thành lệ quỷ đó. Lệ quỷ? Cả người Châu Quân run lên. Lệ quỷ đó luôn đi theo Vương Tử An, giống như Tạ Phi Phi vẫn luôn đi theo anh vậy. Lời nói của Thạch Lạn khiến Châu Quân trợn tròn mắt. Anh ấy không thèm quan tâm đến sợ là gì nữa, nắm lấy cánh tay Thạch Lạn. Anh nói gì? Phi Phi đang ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Lúc này, tay phải của Châu Quân đã lộ ra không chút che giấu. Thạch Lạn nắm tay phải của anh ấy. Trên cánh tay nhỏ bé đều có vết thương lớn nhỏ. Chỗ sâu nhất đã thành sẹo. Vết thương mới nhất còn đang chảy máu. Đừng tin những thứ đó. Thạch Lạn vươn tay, còn lại, lóe lên trước mặt Châu Quân. Châu Quân chỉ cảm thấy có chút choáng, nhắm mắt lại, lắc đầu cho đến khi cảm giác đó biến mất, mới chậm rãi mở mắt. Châu Quân, đồ khốn kiếp! Anh lấy đâu ra thứ này thế hả? Xấu chết đi được, thật hung dữ. Giọng nói quen thuộc khiến Châu Quân buông Thạch Lạn ra, nhanh chóng quay người lại. Thấy Tạ Phi Phi đang ôm đầu chạy loạn. Thứ đuổi theo cô là một thứ vừa gầy vừa xấu. Phi Phi, Phi Phi! Châu Quân chạy tới bảo vệ Tạ Phi Phi phía sau mình. Khi thứ xấu xí nhìn thấy Châu Quân chặn phía trước, nó lập tức dừng lại rồi vội vàng nhảy tới trước mặt anh ấy. Chi chi chi! Cái này là cái gì? Châu Quân hét lên. Thạch Lạn liếc nhìn tay phải anh ấy. Thứ anh nuôi đấy. Sắc mặt Châu Quân thay đổi. Sao có thể như thế được? Tôi đang nuôi Phi Phi mà. Cái quần què, cái đầu heo nhà anh bị người ta lừa mà cũng không biết. Tạ Phi Phi rất tức giận. Khi thấy Châu Quân quay lại nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy mới nhận ra. Anh có thể nhìn thấy em, có thể nghe thấy em nói. Có thể thấy, anh cũng có thể nghe thấy. Tay Châu Quân run rẩy chạm vào má Tạ Phi Phi, nhưng lại xuyên qua cô ấy. Thấy vậy, khóe miệng Tạ Phi Phi giật giật. Em chết rồi. Là lỗi của anh, là lỗi của anh. Châu Quân quỳ xuống trước mặt Tạ Phi Phi, rơi lệ nói. Thực xin lỗi, Phi Phi, anh xin lỗi. Thứ xấu xa đứng sau lưng Châu Quân, nhìn thấy Châu Quân đối xử với Tạ Phi Phi như vậy, lập tức không vui. Nó nhe răng, gào với Tạ Phi Phi. Thạch Lạn xua tay, nó liền biến mất. Tạ Phi Phi thấy vậy, lập tức trốn sau lưng Châu Quân, rùng mình. Châu Quân kinh ngạc nhìn Thạch Lạn. Anh là ai? Thế mà còn chưa nhận ra. À, anh ta là người bắt ma. Tạ Phi Phi thì thầm với Châu Quân. Châu Quân đứng dậy, vươn tay bảo vệ cô ấy, cảnh giác nhìn Thạch Lạn. Có tôi ở đây, anh đừng hòng đụng vào cô ấy. Châu Quân. Tạ Phi Phi khẽ cắn môi. Thạch Lạn lấy ra một cái bầu nhỏ đưa cho Châu Quân. Tôi sẽ không làm vậy. Đây là cái bầu, cô ấy có thể ở trong đó. Nhưng đến lúc cô ấy đi đầu thai, anh phải thả cô ấy đi. Nếu không, cô ấy ở dương gian thì chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ. Châu Quân không có lập tức nhận lấy, mà là cảnh giác nhìn hắn. Điều kiện là gì? Anh thông minh đấy. Thạch Lạn đặt bầu lên bàn rồi nhìn Tạ Phi Phi phía sau Châu Quân. Cô chết như thế nào? Châu Quân nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Tạ Phi Phi. Đúng vậy, Phi Phi, em chết như thế nào? Tạ Phi Phi gãi đầu. Em cũng không biết. Hình như em đã tự sát, lại giống như bị người ta giết. Phi Phi, em nhìn kỹ lại xem, em chết như thế nào? Anh muốn báo thù cho em. Châu Quân lo lắng nói. Em thực sự không biết. Sau khi em đi vệ sinh, em không biết một con dao chui từ đâu ra. Sau đó em cầm nó lên và cứa vào cổ tay, không đau chút nào. Em muốn dừng lại, nhưng dường như có thứ gì đó đang nắm lấy tay em, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của em. Khi em tỉnh lại, em đã trở thành một con ma. Nói đến đây, Tạ Phi Phi nghẹn ngào. Chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau nữa. Phi Phi, đừng khóc. Em đừng khóc. Châu Quân không nỡ nhìn cô ấy khóc, nhưng anh ấy không thể lau nước mắt cho cô ấy. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể lo lắng. Không phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao? Ngoan, em đừng khóc nữa. Khi Vương Tử An tỉnh dậy, cô ta thấy mình đang trong bệnh viện. Vương Hạo và Lý Tinh đang canh giữ bên giường. Thấy cô ta tỉnh lại, Lý Tinh kêu Vương Hạo đi tìm bác sĩ. Cô ấy lại rót một ly nước, đỡ Vương Tử An dậy. Uống chút nước đi. Tớ bị sao vậy? Vương Tử An chỉ nhớ ra khi mình ra khỏi chăn đã nhìn thấy ma nữ. Sau đó cô ta không biết gì nữa. Cậu bị cảm và sốt. Lý Tinh rũ mắt xuống, đợi cô ta uống nước rồi mới đỡ cô ta nằm xuống. May mà cậu để một cái chìa khóa ở chỗ tớ, không thì bọn tớ có thể sẽ không biết cậu bị ốm. Cảm ơn các cậu. Vương Tử An nói nhỏ, mím môi tái nhợt. Không sao. Ô, bác sĩ đến rồi. Lý Tinh bước sang một bên để bác sĩ khám cho Vương Tử An. Ngày hôm sau, kiểm tra, Vương Tử An đã được xuất viện. Vương Hạo lái xe đưa Lý Tinh và Vương Tử An về. Sau khi trở về nhà, Vương Tử An nhìn mồi nhắm và rượu trên bàn. Các cậu đến tìm tớ uống rượu à? Nhưng khi đến gần, phát hiện mồi nhắm có mùi hôi, vẻ mặt Vương Tử An thay đổi, quay đầu nhìn đám người Vương Hạo. Các cậu mua mồi nhắm khi nào thế? Cho dù sau một ngày, nó cũng sẽ không biến thành một mùi nặng như vậy. Vương Hạo âm thầm đá Lý Tinh đang muốn nói thật, ngẩng đầu trả lời Vương Tử An. Cậu không nhớ à? 3 ngày trước, bạn tớ tới tìm cậu. Lúc đó cậu còn nấu cháo và cùng chúng tớ uống rượu. Sau khi ăn xong cảm thấy không khỏe, muốn đi ngủ. 3 ngày trước. Vương Tử An mím môi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có ấn tượng. Cậu không sao chứ? Thấy sắc mặt Vương Tử An không tốt, Lý Tinh cẩn thận hỏi. Vương Tử An loạng choạng đi tới sofa ngồi xuống. Cô ta lấy khăn giấy ra, lau mồ hôi lạnh trên mặt. Lúc các cậu mở cửa đi vào, thì tớ đang ở đâu? Trên giường. Vương Hạo lại đá Lý Tinh đang chuẩn bị lên tiếng, cướp lời nói trước. Mặt của cậu rất đỏ, nên chúng tớ vội vàng đưa cậu đi bệnh viện. Vương Tử An che mặt. Đến rồi, cô ta đến rồi. Cậu đang nói cái gì vậy? Lại cảm thấy không thoải mái sao? Lý Tinh ngồi bên cạnh Vương Tử An. Vương Tử An lắc đầu. Hiện tại tớ không sao. Các cậu bận gì thì bận đi. Đây là lệnh đuổi khách. Vương Hạo và Lý Tinh nhìn nhau, dặn dò vài câu rồi rời đi. Sau khi rời khỏi nhà Vương Tử An, Vương Hạo đột nhiên nói. Trong nhà cô ấy không còn gì cả. Ừ. Lý Tinh còn cố ý bảo Vương Hạo đi vệ sinh, đi một mình vòng quanh phòng nhưng không thấy gì. Hai người không rời đi ngay mà tìm một nhà hàng ở tầng dưới trong khu dân cư để lót dạ. Khoảng 6 giờ, họ mang đồ ăn gói sẵn đến nhà Vương Tử An. Lúc này, Vương Tử An đang thu mình trong tủ mà dùng mình. Vừa bước vào thì một bàn tay xanh đen chìa ra bên cạnh cô ta. A! Vương Tử An sợ hãi hét lên, túm lấy quần áo dưới người ném về phía ma nữ. Nhưng từng mảnh quần áo đều xuyên qua ma nữ. Ma nữ nhìn thấy cô ta sợ như vậy nên rụt tay về, vô cảm nhìn cô ta. Cô sợ cái gì? Vương Tử An không dám nhìn cô ta. Tôi sẽ đốt nhiều tiền cho cô, đốt nhiều nhà cho cô. Nếu cô cảm thấy cô đơn, tôi còn có thể đốt cho cô một đứa bé trai. Cầu xin cô hãy buông tha cho tôi, được không? Lúc cô mời tôi không nói như vậy. Ma nữ chế nhạo, đột nhiên duỗi cổ ra và khuôn mặt cô ta đến trước mặt Vương Tử An. Vương Tử An kinh ngạc hét lên và không ngừng co rụt lại. Nhưng phía sau chỉ là một cái tủ quần áo, không có nơi nào để trốn. Lúc đó cô nói, chỉ cần tôi có thể giúp cô chia rẽ bọn họ, cô sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi. Cho dù hy sinh tính mạng, cô cũng sẽ làm. Cô còn nhớ không? Vương Tử An nước mắt lưng tròng lắc đầu. Tôi sai rồi. Cầu xin cô hãy quay về đi. Quay về? Ma nữ lạnh lùng nói. Mời tôi thì dễ, muốn đuổi tôi đi thì phải trả cho tôi những gì tôi đáng có. Vương Tử An nghe xong không khỏi rùng mình, nhớ tới những ngày bị ma nữ lừa hơn một năm. Cô ta lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn ma nữ. Dưới ánh đèn u ám, khuôn mặt trắng xanh lộng lẫy của ma nữ càng thêm kinh hãi. Vương Tử An âm thầm nhéo mình, khiến cho sự sợ hãi của mình bớt lộ rõ. Nhưng tôi không phải là người duy nhất mời cô. Tại sao cô cứ quấn lấy tôi vậy? Đúng là ma nữ do cô ta mời. Nhưng lúc đó, cô ta đang ở nhà cho thuê. Ngoài cô ta ra, còn có Châu Quân và Tạ Phi Phi. Lúc đó, họ cùng nhau đến rạp xem phim Bút Tiên. Trên đường về nhà, Tạ Phi Phi không ngừng suy nghĩ. Quấy rầy Châu Quân, hỏi trên đời này có ma và thần không? Châu Quân nghe vậy, đưa tay nhéo nhéo mũi cô ấy. Kiến thức em học nhiều năm như vậy đã đi đâu rồi? Hơn nữa, dù có ma có thần thì sao? Chúng ta không làm chuyện gì thẹn với lòng thì không sợ ma đến gõ cửa. Anh biết em không có ý đó mà. Tạ Phi Phi trợn mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Tử An đang đi theo phía sau bọn họ. Tử An, cậu nghĩ trên đời này thật sự có một cái bút tiên không? Triệu hồi như ở trong bộ phim có thể triệu hồi tới thật đấy. Vương Tử An cười nhẹ. Tớ chưa từng chơi qua, chắc là không có đâu. Đừng nghĩ những chuyện này nữa, trở về anh cho em xem một thứ. Châu Quân quay đầu lại, thì thào nói. Hai người thân mật ngọt ngào đi trước mặt. Ánh mắt của Vương Tử An thỉnh thoảng sẽ đổ dồn vào Châu Quân bên cạnh Tạ Phi Phi. Không so sánh sẽ không có đau thương. Cho dù là về tài lực hay bạn trai, thì cô ta cũng không thể so sánh với Tạ Phi Phi. Trong tháng thứ hai, cả ba sống cùng nhau. Vương Tử An đã bị kích thích quá nhiều, đã đồng ý lời theo đuổi của một người ở công ty mình. Căn nhà cách âm không tốt, hầu như đêm nào Vương Tử An cũng có thể nghe thấy âm thanh mập mờ. Cho dù bọn họ kìm nén, thì giọng nói càng bị đè nén, càng khiến người ta tò mò. Hơn nữa, ban ngày, thỉnh thoảng sẽ gặp phải hành động mập mờ của hai người họ. Cô ta cảm thấy mình là một con chó độc thân thảm hại. Có thể nói, cô ta ở bên người đó không phải là vì thích người đó. Cô ta chỉ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô ta không ngờ rằng người đàn ông đó không phải người tốt. Ở bên cạnh cô ta, chỉ vì biết từ những nữ đồng nghiệp khác, Vương Tử An là một xử nữ. Sau khi ăn được Vương Tử An, lúc đầu người đàn ông rất ân cần với Vương Tử An. Nhưng tính cách của Vương Tử An ở trước mặt người đàn ông đó hoàn toàn là bắt chước tính cách của Tạ Phi Phi. Yêu cầu đối với người đàn ông cũng là chọn theo yêu cầu của Tạ Phi Phi đối với Châu Quân. Khi người đàn ông vẫn còn cảm giác mới mẻ với cô ta, anh ta cũng có thể được coi là kiên nhẫn, làm theo những gì Vương Tử An nói. Nhưng chỉ sau một tháng, người đàn ông đó không thể chịu đựng được nữa. Chia tay với cô ta thì không nói làm gì. Anh ta còn ở công ty thầm phàn nàn Vương Tử An mắc bệnh công chúa. Rõ ràng là nhìn bình thường, gia cảnh bình thường. Kết quả là ở riêng thì tính tình không tốt. Trong công ty thảo luận rất nhiều, Vương Tử An cũng rất khó chịu. Rõ ràng Châu Quân có thể nhường nhịn Tạ Phi Phi, tại sao bạn trai cô ta lại không làm được? Anh ta chỉ nhớ mình đã đòi hỏi anh ta như thế nào. Tại sao anh ta lại không nhớ lúc mình đối xử tốt với anh ta? Cuối cùng, Vương Tử An có tâm tư nhạy cảm tự chức. Sau khi ở nhà một thời gian, mới nghe lời khuyên của Tạ Phi Phi, lại đi tìm việc làm. Ngày hôm đó, khi tăng ca về, cô ta thấy không khí ở nhà có chút kỳ quái. Châu Quân đứng trước cửa phòng họ với vẻ mặt bất lực. Giọng nói của Tạ Phi Phi từ bên trong truyền đến, như đang mắng Châu Quân. Nhìn thấy Vương Tử An trở lại, Châu Quân cười lấy lòng. Cô có thể giúp tôi khuyên Phi Phi được không? Vương Tử An có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này của Châu Quân, cũng hơi vui mừng. Cô ta gật đầu gõ cửa. Nhưng sau khi Tạ Phi Phi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Châu Quân bằng ánh mắt càng ngày càng không tốt. Châu Quân vừa đi đến gần, đã bị Tạ Phi Phi tát. Âm thanh rất vang. Nó cũng làm cho cả ba người họ choáng váng. Tạ Phi Phi nhìn tay mình, rồi lại nhìn Vương Tử An đang lo lắng nhìn bạn trai mình. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi đóng cửa lại. Anh không sao chứ? Nhìn Châu Quân im lặng ngồi ở trên sofa, Vương Tử An mím môi hỏi. Châu Quân lắc đầu. Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao. Vương Tử An không rời đi, mà là ngồi cách Châu Quân không xa, thấp giọng hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại dung túng cô ấy như vậy không? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Châu Quân liếc nhìn Vương Tử An hỏi câu này có chút kỳ quái, rồi tiếp tục nói. Trong lòng Vương Tử An chua xót. Nếu Phi Phi thay đổi tính tình, cô ấy dịu dàng ân cần, có phải sẽ khiến anh yêu cô ấy hơn? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Châu Quân hơi không vui nhìn cô ta. Vương Tử An cũng không biết mình bị làm sao. Bây giờ hai người họ đang xảy ra mâu thuẫn. Đáng lẽ cô ta không nên nói điều này, nhưng cô ta không thể kìm lại. Châu Quân có thể bao dung tính cách này của Tạ Phi Phi. Vậy nếu đổi thành người có tính cách tốt hơn thì sao? Chẳng phải tình cảm nhận được sẽ nhiều hơn Tạ Phi Phi? Người đó không nhất thiết phải là cô ta, có thể là người khác. Vương Tử An không nói nữa, nhưng đột nhiên lại đứng dậy, gõ cửa phòng bọn họ. Tạ Phi Phi vô cảm mở cửa. Chúng ta chơi bút tiên đi. Lúc đó, Vương Tử An thật sự chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn của Châu Quân đối với mình. Cũng muốn nỗ lực để bọn họ làm hòa, nên mới nói như vậy. Thực ra, cô ta lợi dụng sự tò mò của Tạ Phi Phi. Tạ Phi Phi thật sự đồng ý. Ba người truyền một cây bút tiên trong phòng khách. Vào thời khắc mấu chốt nhất, đèn trong phòng khách lập lòe, rất đáng sợ. Vương Tử An nhút nhát nên đành buông tay. Cũng chính bởi vậy, chỉ có cô ta mới có thể nhìn thấy ma nữ này. Ma nữ nói với cô ta rằng mình có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô ta. Chỉ cần trả công xứng đáng cho mình là được. Sau khi Vương Tử An bị ma nữ làm cho hoảng sợ, cô ta bị ốm. Cô không biết sao? Ai buông tay trước thì tôi sẽ tìm người đó. Ma nữ cười tủm tỉm. Chẳng phải tôi đã làm như cô mong muốn, chia rẽ bọn họ à? Cô ngoan ngoãn trả công đi, tôi muốn lấy cả tiền lãi. Vương Tử An nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Máu đỏ tươi từ khe hở chảy ra, mùi máu tanh lại như muốn xông tới. Cô ta bịt tai và hét lên. Đó không phải là điều tôi muốn. Là cô thì thầm vào tai tôi mỗi ngày. Cô đã dụ tôi nói ra mong muốn đó. Tôi không muốn chia rẽ bọn họ. Tôi không có. Ha! Ma nữ khẽ cười, đột nhiên duỗi tay bóp lấy cằm Vương Tử An, làm cho đối phương nhìn thẳng vào mình. Nếu không phải trong lòng cô có ý nghĩ như vậy, tôi có thể thành công không? Suy cho cùng là trong lòng cô có ma, cô quên nhanh thế à? Con dao đó là cô bảo Tạ Phi Phi mua. Sau khi cô ta chết, cô đã nói gì với Châu Quân? Cô quên rồi sao? Vương Tử An cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Cô ta không thể thoát khỏi bàn tay của ma nữ và kêu gào khóc lóc không thôi. Sau khi Tạ Phi Phi chết, cô ta đột nhiên tỉnh dậy. Cả núi cảm giác tội lỗi khiến cô ta thức trắng đêm. Cô ta không thể nhìn thẳng vào Châu Quân đang đau đớn không dứt. Ngày hôm đó, khi thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi, cô ta thấy Châu Quân đang ngây người nhìn bức ảnh chụp anh ấy và Tạ Phi Phi. Vương Tử An lấy hết can đảm bước tới, an ủi đối phương nên nghĩ thoáng chút. Ai ngờ Châu Quân lại nói. Cô cố ý phải không? Hai mắt Châu Quân đỏ ngầu. Cô cố ý chơi bút tiên, muốn làm hại cô ấy đúng không? Lúc đó, Vương Tử An sợ tới mức không biết sợ hơn. hay là cảm thấy tội lỗi hơn. Cô ta bị dọa phát khóc. Khi Châu Quân nhìn thấy bộ dạng của cô ta, anh ấy lạnh lùng nói: "Cút." Vương Tử An muốn giải thích, nhưng trước ánh mắt của Châu Quân, cô ta không nói được gì. Cô ta che miệng, vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi ra ngoài thì gặp cảnh sát Trần và chị gái Tạ Phi Phi. Cô ta lại càng sợ hãi chạy nhanh hơn. Dù đã dọn ra khỏi thành phố hơn một năm, nhưng cô ta vẫn không thể thoát khỏi ma nữ này. Thỉnh thoảng vào ban đêm, cô ta lại mơ thấy Tạ Phi Phi nằm trên vũng máu. "Cô giết tôi đúng không?" Vương Tử An đột nhiên kéo tay ma nữ đến cổ. Nước mắt làm ướt tay ma nữ. "Giết đi." Ma nữ híp mắt, trượt bàn tay lạnh như băng trên cổ Vương Tử An. "Tôi đột nhiên đổi ý rồi. Tôi không muốn mạng của cô. Tôi muốn thân thể của cô." Vương Tử An trợn to hai mắt. "Ý của cô là gì?" "Tôi sẽ trở thành cô." Ma nữ cười khúc khích. "Cô đến làm ma được không?" Vương Tử An nghe xong lại bắt đầu giãy giụa, bởi vì tay của ma nữ đang từ từ siết chặt. Ầm. Cửa phòng Vương Tử An đột nhiên bị đá. Sau đó là tiếng của Vương Hạo và Lý Tinh. "Tử An, cậu có ở bên trong không? Lại phát sốt à?" Tiếng gõ cửa dồn dập khiến ma nữ dần biến mất. Vương Tử An lồm cồm bò ra khỏi tủ. Cô ta mở cánh cửa đã bị khóa từ lúc nào không rõ. "Tử An, cậu sao vậy?" Nhìn thấy dấu tay trên cổ Vương Tử An, Lý Tinh rùng mình. "Mau, mau đi đi." Vương Tử An hét vào mặt họ. Đúng lúc này, đèn trong phòng khách tối sầm lại. Cả căn phòng tối đen như mực. Tiếng cười âm u của ma nữ tràn ngập khắp căn phòng. Vương Hạo lập tức bảo vệ Lý Tinh phía sau mình. Lý Tinh rùng mình nắm lấy cánh tay Vương Hạo. Vương Tử An ngẩng đầu quát. "Không liên quan đến bọn họ, thả bọn họ đi." "Đi ư?" Ma nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. "Chẳng phải cô thích Vương Hạo sao? Lần này tôi giúp cô chia rẽ bọn họ, được không?" "Không, không." Vương Tử An lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi không thích anh ấy, cô đừng tới đây." Vương Hạo nghiến răng, nhặt ghế ném về phía ma nữ. Nhưng ghế đi thẳng qua cơ thể ma nữ, không làm cô ta bị thương chút nào. Ma nữ liếc nhìn Vương Hạo và Lý Tinh đang bị dọa sợ đến mức khóc lóc. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người ngu ngốc như các người. Sống thật lãng phí đồ ăn. Chi bằng làm quỷ đồng cho tôi." "Vương Hạo, Vương Hạo, chúng ta phải làm sao đây?" Lý Tinh kêu lên. Vương Hạo kìm nén sợ hãi, nhìn ma nữ đang trôi về phía mình. Còn chưa kịp nói chuyện, thì ma nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Sau đó, ma nữ lộ ra vẻ mặt gớm ghiếc, bị một tia sáng trên người Vương Hạo đẩy ra. "A!" Ma nữ đâm sầm vào tường, thống khổ kêu gào. Vương Tử An giật mình, còn Lý Tinh thì vừa khóc vừa cười. Chúng tôi có đồ của anh Thạch, chúng tôi sẽ không sao đâu." Vương Hạo cũng lộ ra nụ cười. Anh ấy nhìn ma nữ không ngừng kêu gào. "Con lệ quỷ này, giết Tạ Phi Phi còn chưa đủ sao?" Ma nữ chống đỡ thân thể, căm hận nhìn Vương Tử An. "Là cô ta gọi tôi ra ngoài, cô ta cũng kêu tôi làm như vậy." "Không, không phải tôi." Vương Tử An vội vàng lắc đầu. "Tôi không thể làm hai người bị thương, chẳng lẽ không đối phó được với cô ta chắc?" Ma nữ hét lên, sau đó hóa thành khí đen, xông vào trong cơ thể Vương Tử An. "Tử An!" Lý Tinh hét lên. Vương Tử An chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Thấy vậy, Vương Hạo lập tức kéo Lý Tinh trốn ở phía sau. "Sợ cái gì? Tôi sẽ không làm gì các người." Nghĩ đến tấm chắn trên người Vương Hạo vừa rồi, Vương Tử An lập tức nổi lên sợ hãi. Nhất định không phải do các đại sư bình thường thiết kế cho bọn họ. "Vương Tử An không phải người tốt. Tại sao các người lại vì cô ta mà chống lại tôi?" Vương Tử An chỉ vào chính mình. Lý Tinh bĩu môi. "Cho dù cô ấy không phải người tốt, nhưng đó là chuyện cảnh sát nên xử lý. Cô không thể quyết định sống chết của cô ấy." Vương Tử An cười khúc khích. "Nói hay lắm. Nhưng cô ta đã làm gì? Khi cô ta bảo tôi kết liễu cuộc đời của Tạ Phi Phi, cô ta có nghĩ về những gì cô nói không?" "Chúng ta tùy việc mà xem xét." Vương Hạo mím môi. "Cô ấy sẽ bị pháp luật trừng trị." Vương Tử An lắc đầu. Cậu sai rồi. Cô ta mua hung thủ giết người, còn mua ma. Con người không tìm được chứng cứ, nên cô ta vẫn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Người đau khổ vẫn đau khổ, nhưng bọn họ vẫn có thể sống tốt. Không biết mình nhớ ra cái gì, nhưng giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên sắc bén và lớn tiếng. Vương Hạo và Lý Tinh không chịu được bịt tai lại. Muốn biết hiện tại người đó thế nào không? Thạch Lạn vung tay, ma khí trong phòng tan biến. Vương Hạo và Lý Tinh trốn sau lưng hắn. Anh Thạch! Thạch Lạn gật đầu, sau đó nhìn Vương Tử An. Vương Tử An nghe thấy xưng hô này thì hiểu ra. Cô ta nheo mắt lại. Là anh cho bọn họ lá chắn bảo vệ. Đúng. Thạch Lạn gật đầu chỉ vào cô ta. Ra khỏi người cô ta. Tôi không muốn ra tay. Vương Tử An do dự một hồi. Thấy trên người Thạch Lạn có khí thế. Cô ta lao về phía hắn. Xẹt. Vương Tử An ngẩng đầu. Hai mắt mở to. Sau đó một bóng đen bị ép ra khỏi người cô ta. Vương Tử An ngã xuống. Ma nữ tức giận nhìn Thạch Lạn. Anh thích lo chuyện bao đồng thật đấy. Thạch Lạn nói. Cô ở thế gian này mấy chục năm rồi, còn không muốn rời đi sao? Lý Tinh và Vương Hạo nghe xong nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ma nữ này chồng mới ngoài 20 tuổi, không ngờ đã chết mấy chục năm rồi. Ma nữ cười khổ. Đi ư? Còn có thể đi đâu? Chỉ cần lệ quỷ thấm máu đi vào địa phủ sẽ bị ném xuống địa ngục. Vậy tại sao tôi không ở lại nhân gian? Có người gọi tôi thì tôi sẽ giúp họ. Con người thật đáng sợ. Thạch Lạn nghe xong, nhìn lại đám Lý Tinh. Đưa Vương Tử An đến bệnh viện. Vậy cô ta... Vương Hạo nhìn ma nữ có chút lo lắng. Thạch Lạn vẫy tay, ra hiệu bảo bọn họ cứ đi đi. Sau khi mọi người rời đi, Thạch Lạn nói. Nhiều năm như vậy, cô đã đi rất nhiều nơi, nhưng không đi tới thành phố nơi ở của hai người bọn họ. Suy cho cùng, cô vẫn không buông bỏ được. Đương nhiên tôi không thể buông bỏ. Ma nữ rơi lệ. Người tôi yêu nhất và bạn thân nhất phản bội tôi, còn giết tôi. Tôi không thể buông tha cho họ. Nhưng cô thả giết những người không liên quan đến mình, còn hơn đi gặp họ. Thạch Lạn trầm giọng nói. Cô không thể làm gì, hay là sợ bẩn tay? Ma nữ che miệng lắc đầu. Cô ta không biết. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Thạch Lạn lấy cái bầu nhỏ ra. Ma nữ liếc mắt nhìn, thấy Thạch Lạn nói. Cho dù không đi xem, thì cô cũng không thoát được. Tôi sẽ giao cô cho quỷ sai. Nghe vậy, ma nữ lập tức nghiến răng, hóa thành một làn khói xông vào. Ma nữ ở trong bầu không được bao lâu thì bị Thạch Lạn thả ra. Trước mặt là một nơi vừa quen vừa lạ. Nhìn tòa nhà mới sửa sang, ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc lẩm bẩm. Thật sự đã thay đổi rất nhiều. Vật vẫn còn nguyên như cũ, người đã thay đổi. Thạch Lạn suy nghĩ, tìm thấy một thành ngữ. Ma nữ quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn Thạch Lạn. Đại sư, tại sao anh lại ép buộc tôi tới đây? Chứ không phải trực tiếp giao tôi cho quỷ sai, hoặc là giết tôi. Chấp niệm của cô quá mạnh, cho dù cô bị nhốt trong địa ngục thì sao? Thạch Lạn khẽ thở dài. Cái gì cũng không quên được, tốt hơn là tạm biệt triệt để trước khi rời đi. Dù kết quả có ra sao, lẽ nào còn có thể đau hơn lúc chết sao? Anh nói đúng. Ma nữ mấp máy môi. Nhưng tôi sắp quên mất việc mình hận họ hay hận những người như họ. Mấy năm qua tôi nhìn thấy quá nhiều tình yêu tam giác bốn giác rồi. Tôi không phân biệt được rõ tôi hận ai. Lúc nói chuyện thì họ đến một phòng bảo vệ. Có một ông già đang ngồi đọc báo. Đeo kính. Khi nhìn thấy ông ta, ma nữ hét lên. Triệu Thành, là ông ta. Thạch Lạn nói. Sau khi cô bị người phụ nữ đó lỡ tay giết, ông ta cũng vô cùng hoảng sợ. Để cứu công việc của mình khi đó, ông ta đã giúp người phụ nữ kia xử lý xác cô. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Cha mẹ cô kiên trì tìm kiếm thi thể và bằng chứng. Cuối cùng, cả hai đều bị đưa vào tù. Bạn của cô đã bị kết án tử hình và còn đang thi hành án dưới địa ngục. Còn ông ta, sau mười mấy năm ra tù, vì có tiền án tiền sự nên không công ty nào cần ông ta. Vì vậy, ông ta đến đây làm bảo vệ. làm hơn 20 năm rồi. Mà nữ nghe xong, kéo khóe miệng cười quái dị. Người phụ nữ kia đã chết rồi. Ừ. Mà nữ nhìn ông già đặt báo xuống, đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, vươn tay gõ cửa. Đã nửa đêm rồi, ma nữ là lệ quỷ có thể hiện ra. Ông Triệu đang định uống nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông ta nâng tay lên nhìn đồng hồ. Đã giờ này rồi, còn ai đến tìm mình chứ? Triệu Thành. Ma nữ gọi. Chiếc cốc giữ nhiệt trong tay ông Triệu đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh nghẹt thở. Ông ta nuốt nước bọt nhìn về phía cửa. Là ai? Tôi đây. Cửa kẽo kẹt tự mở ra. Ma nữ đứng ở ngoài cửa. Triệu Thành đang kinh hãi. Còn nhớ tôi không? Triệu Thành, ước mơ lúc đó của ông là gì? Ông Triệu vốn đã sợ hãi, ngẩn người ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ma nữ. Ma nữ đi tới trước mặt ông ta, nâng cằm ông ta lên, hơi chán ghét nhìn ông ta, còn hơi ghét căn phòng bảo vệ nhỏ này nữa. Ông Triệu ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây. Không nhớ à? Ma nữ khẽ cười, ngồi trên đùi ông Triệu. Ông nói, 50 tuổi muốn làm chủ tịch công ty. Còn tôi là vợ ông. Con của chúng ta sẽ kế thừa công ty của chúng ta. Đợi đến lúc đó, chúng ta đi du lịch thế giới cùng nhau. Nhưng bây giờ, ông đã gần 65 rồi nhỉ? Ông chẳng có cái gì cả. Ở nơi nhỏ bé này nhiều năm như vậy. Chỉ vì ông có tiền án tiền sự. Không nhịn được, lên giường với người phụ nữ kia. Phản bội tình cảm của chúng ta. Ma nữ bóp cổ ông Triệu, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Các người còn giết tôi. Hiện tại cảm thấy tốt không? Xuân... Ông Triệu rơi lệ, nhìn người yêu giống hệt mấy chục năm trước. Xin lỗi, có ích không? Ma nữ buông tay đứng dậy nói. Tôi đã chết rồi. Xin lỗi, Xuân... Tôi xin lỗi. Ông Triệu quỳ xuống trước mặt ma nữ, khóc lóc nói. Hãy đưa tôi đi đi. Kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho bà. Làm trâu làm ngựa? Ma nữ nhìn ông ta tuổi già sức yếu, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tôi chê ông bẩn. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa. Nói xong, ma nữ biến mất trước mặt Triệu Thành. Thạch Lạn nhìn ma nữ đang khóc nổi lên. Buông bỏ rồi. Ma nữ xoa xoa cái mũi. Sao tôi lại có thể thích một ông già xấu xí như vậy? Đi thôi, tôi nên trả giá cho hành động của mình rồi. Vừa nói, vừa đưa hai tay ra trước mặt Thạch Lạn. Thạch Lạn hơi nhướng mày, liếc nhìn về phía sau. Ma nữ quay đầu lại, nhìn thấy hai quỷ sai đang chào Thạch Lạn. Ma nữ giật mình, thầm đoán thân phận của Thạch Lạn. Nhưng nghĩ tới mình đã chết, cô ta không đoán nữa. Câu cuối cùng cô ta hỏi là người phụ nữ kia đang ở tầng địa ngục nào? Quỷ sai không trả lời mà dẫn cô ta rời đi. Khi Vương Tử An tỉnh dậy, cô ta biết mình lại bị ma nữ nhập. Cô ta vừa khóc vừa gọi điện cho Châu Quân, nói rằng mình bị ma ám nên đã hại Tạ Phi Phi. Châu Quân ghi âm giao cho Trần Thuận. Khi Lý Tinh và Vương Hạo nắm tay nhau đi vào sân nhỏ, sau khi nhận được lời chúc phúc của Thạch Lạn, họ vui vẻ rời đi. Vũ Hữu Dân sờ đầu nhìn bóng lưng hai người họ. Hai người này không thông minh mấy nhỉ? Quả táo được Trà Kha ném lên trời lại đáp xuống tay cậu ấy. Cậu ấy cắn một miếng thật to và nói. Không chỉ không thông minh lắm, đơn giản mà nói là bị ngu đó, chú có biết không? Bọn họ lại có thể làm rơi bùa mà ngài ấy tặng, còn bị ma nữ xé nát. Chú cho rằng chỉ số thông minh của họ có thể cao đến đâu chứ? Vũ Hữu Dân tặc lưỡi và lườm đối phương. Đừng có nói mấy lời bẩn như này. Cẩn thận, ngài ấy lại xử lý cậu đấy. Trà Kha gặm quả táo một hồi, cuối cùng ngẩng mặt lên nói. Ngài ấy à, còn lâu mới xử lý tôi. Tấm lòng ngài ấy tốt lắm. Tấm lòng của ngài ấy? Khóe miệng Vũ Hữu Dân khẽ giật. Ngài ấy vẫn chưa tu luyện được trái tim đâu. Quý vị thân mến, vừa rồi, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Trong lòng có ma thuộc series Chuyện linh dị thần quái, Bắt hồn sư nghèo nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé.